Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2722, chương 2702. Dọa lùi mọi người, Lan Khoái Thủ vậy mà tới, Mạc Thanh Vân lực hấp dẫn thật to lớn, hắn cùng Lữ Đầu Âm hai người, thế nhưng là ngoại môn hai đại siêu cấp thiên tài, nghe nói tại trước đây không lâu. Lan Khoái Thủ Địa Ma Lâu xếp hạng đã tiến vào 10000 trong vòng. Nếu là Mạc Thanh Vân đánh bại Lan Khoái Thủ, hắn Địa Ma Lâu xếp hạng chẳng phải là tiến vào 10000 bên trong. Nếu là dạng này, Mạc Thanh Vân tại Thái Hòa Ma Môn bên trong liền là gần vạn năm người thứ nhất. Nhận ra khiêu chiến Mạc Thanh Vân nam tử, bốn người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Tại mọi người kính sợ ánh mắt dưới, nam tử một mặt lạnh lùng biểu lộ, nói, tại hạ Lan Khoái Thủ, Địa Ma Lâu xếp hạng 9.820 vị, ngươi dám cùng ta một trận chiến sao? 10000 tên, nghe được Lan Khoái Thủ xếp hạng. Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, chỉ cần đánh bại người trước mắt này, hắn Địa Ma Lâu xếp hạng đem có thể trực tiếp tiến vào 10000 trong vòng. Sau đó, hắn muốn tăng lên Địa Ma Lâu xếp hạng, vậy sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là 10000 danh nhi dĩ, có gì không dám ứng chiến? Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, dùng một loại phóng khoáng ngữ khí, nói, đừng nói ngươi chỉ là Địa Ma Lâu 10000 tên, cho dù ngươi là Thiên Ma Cung, ta như cũ dám cùng ngươi thứ nhất chiến. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Lan Khoái Thủ biểu lộ sững sờ, tiếp theo tự lộ ra khinh thường cười lạnh. Hắn thấy Mạc Thanh Vân lần này ngôn ngữ bất quá là miệng đầy khoác lác thôi. Mỗi một cái nội môn đệ tử đều là vũ cảnh tu vi, lại không là bình thường vũ cảnh cường giả có thể so sánh. Coi như Mạc Thanh Vân thực lực mạnh hơn, tại chính thức vũ cảnh cường giả trước mặt, vẫn là còn thiếu rất nhiều xem. Huống chi, có được vũ cảnh tu vi nội môn đệ tử, còn không phải bình thường vũ cảnh cường giả có thể so sánh. Nói mạnh miệng không có ý gì, trước đón lấy của ta 10 chiêu lại nói, đánh giá Mạc Thanh Vân một phen, Lan Khoái Thủ chính là không chần chờ nữa. Chủ động đối Mạc Thanh Vân động thủ, Lan Khoái Thủ vừa ra tay, một cỗ huyền diệu không gian pháp tắc liền từ trên người hắn bộc phát. Cỗ này không gian pháp tắc bộc phát, Mạc Thanh Vân tự cảm ứng được, một cỗ rất tinh tường cảm giác, không gian bành trướng pháp tắc. Biết được Lan Khoái Thủ lĩnh ngộ pháp tắc, Mạc Thanh Vân đối với hắn kiêng kỵ, lập tức hạ thấp cực điểm. Không gian bành trướng pháp tắc đối với chiến lực tăng lên vẫn là tương đối có hạn. Lan Khoái Thủ Địa Ma Lâu xếp hạng có thể đi vào 10000 tên trong vòng, cùng hắn tu vi có chút ít quan hệ. Đối phó ngươi không cần 10 chiêu, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, cực tốc hướng Lan Khoái Thủ tới gần. Tại Mạc Thanh Vân vọt tới trước lúc, hắn cũng không ngừng huy động cửu nghiêu thần kiếm, liên tiếp chém ra số đạo kiếm mang. Kiếm mang tốc độ công kích cực nhanh, đảo mắt đến Lan Khoái Thủ trước người. Theo bốn phương tám hướng hướng hắn chém xuống, không gian bành trướng, nhìn thấy tới gần kiếm mang, Lan Khoái Thủ không dám khinh thường, lập tức phóng thích không gian pháp tắc hóa giải. Chỉ là hắn cho dù thả ra không gian bành trướng pháp tắc, vẫn như cũ không cách nào cải biến kiếm mang thế công. Không gian áp xúc pháp tắc, nhìn thấy kiếm mang thế công không thay đổi, Lan Khoái Thủ thần sắc run lên, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Bất quá, Lan Khoái Thủ cũng không là bình thường người, rất nhanh bình phục trong lòng kinh hoàng. Không gian trùng điệp, một cỗ yếu kém không gian pháp tắc lực lượng theo Lan Khoái Thủ trên thân phóng thích, cải biến kiếm mang công kích phương hướng. Chợt, Lan Khoái Thủ chính là hiểm lại càng hiểm, tránh đi kiếm mang công kích. Không gian thiên di pháp tắc, Nhìn thấy Lan Khoái Thủ biểu hiện, Mạc Thanh Vân có một ít ngoài ý muốn. Nói, chỉ dựa vào hai loại không gian pháp tắc, giữa chúng ta giao thủ cũng nên kết thúc. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không nguyện ý lại lưu thủ. Thế công lập tức trở nên mãnh liệt. Không gian giam cầm, Mạc Thanh Vân một trường oanh ra, một cỗ bá đạo không gian pháp tắc theo hắn trên lòng bàn tay thả ra. Chợt, Lan Khoái Thủ bốn không gian liền bị một cỗ lực lượng cầm giữ. Uổng phí không gian giam cầm pháp tắc, vẫn là hoàn chỉnh pháp tắc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Lan Khoái Thủ lập tức thần sắc run lên, trên mặt chất đầy vẻ hoảng sợ. Lĩnh ngộ hai loại không gian pháp tắc, Mạc Thanh Vân thực lực có thể nói vượt quá tưởng tượng cường đại. Tại Lan Khoái Thủ trong lòng chấn kinh lúc, một đạo kiếm mang vạch phá bầu trời, cực tốc hướng phía hắn oanh kích tới. Chỉ là, hắn bốn không gian bị giam cầm, để hắn không có né tránh chỗ trống, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm mang hướng phía hắn chém xuống tới. Không muốn nhìn xem càng ngày càng gần kiếm mang. Lan Khoái Thủ thần sắc run lên, kinh hoàng kêu to. Đối với Lan Khoái Thủ gọi, Mạc Thanh Vân không để ý đến, công kích không có chút nào yếu bớt. Đón lấy, mọi người liền thấy kiếm mang đánh trúng Lan Khoái Thủ, trực tiếp đem hắn nhục thân oanh bạo. Lan Khoái Thủ nhục thân bị hủy, hắn nguyên thần lập tức chạy ra, hướng bốn đám người bay đi. Đây là của ta lâu lệnh. Lan Khoái Thủ chạy trốn tới trong đám người, hắn ném ra chính mình lâu lệnh, gằn giọng nói, mối thù hôm nay ta nhớ kỹ, ngày khác nhất định đòi lại. Lan Khoái Thủ lời nói xong, hắn tự hóa thành một đạo quang ảnh, độn hướng giữa thiên địa. Đợi Lan Khoái Thủ đi nửa ngày, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, phát hiện Lan Khoái Thủ đã thua. Không chỉ có bại, vẫn là bại hoàn toàn cái chủng loại kia, trực tiếp để Mạc Thanh Vân hủy nhục thân. Nghĩ không ra liền Lan Khoái Thủ đều bại, vẫn là thua ở trong vòng ba chiêu. Thực lực của người này đến cùng đã cường đại đến trình độ gì? Hắn lĩnh ngộ hai loại không gian pháp tắc, hắn thực lực chân chính chỉ sợ có thể so với Địa Ma lâu trước 1000. Lữ Đấu Âm là Lan Khoái Thủ hồng nhan, Lan Khoái Thủ nhục thân bị hủy đi, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Lữ Đấu Âm Địa Ma lâu xếp hạng đã là chừng 1000. Thực lực nhưng so sánh Lan Khoái Thủ càng thêm cường đại. Đợi Lữ Đấu Âm cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, liền có thể kiểm tra xong Mạc Thanh Vân sâu cạn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, bốn người kinh thán không thôi. Chợt, bọn hắn cũng rõ ràng, mình cùng Mạc Thanh Vân chênh lệch, kiến thức Mạc Thanh Vân cường đại, mọi người cũng không dám lại khiêu chiến. Lần lượt theo Tuyệt Ma Cốc rời đi. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lộ ra biểu tình thất vọng, nói, nghĩ không ra đem Lan Khoái Thủ đánh bại, càng đem bọn gia hỏa này dọa lui. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là sắc mặt lãnh trầm, hướng về phía tứ đại quát, tại trong các ngươi nhưng có muốn tiếp tục đánh một trận? Nếu là không có, ta coi như muốn rời đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, còn không có người rời đi. Toàn bộ hai mặt nhìn nhau, ánh mắt mọi người giao lưu một phen, toàn bộ đều lựa chọn trầm mặc, xám xịt rời đi Địa Ma lâu. Nhìn thấy mọi người cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng liền không suy nghĩ nhiều, đứng dậy hướng phía Tuyệt Ma Cốc bên ngoài bay đi. Mạc Thanh Vân theo Tuyệt Ma Cốc rời đi, hắn tiện thể cầm Lan Khoái Thủ lâu lệnh, tiến về Lan Khoái Thủ Địa Ma lâu. Ở trong quá trình này, Mạc Thanh Vân tại Tuyệt Ma Cốc cử động, tại Thái Hòa Ma Môn bên trong truyền ra. Tùy theo, Mạc Thanh Vân tại Thái Hòa Ma Môn danh khí lại một lần nữa đạt được tăng vọt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,